Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Muội Khống. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Lý Đình tham khảo và theo đề nghị, Lâm Kiệt cho tự chọn liền hai bộ hạ chứa, hai bộ thu chứa, cho Lâm Miểu vậy lựa chọn liền hai bộ hạ chứa và thu chứa. Lý Đình căn cứ vậy một kiện đã sớm chọn chúng giảm giá quần áo, bổ túc một bộ hạ chứa, còn dựa theo mình hoàn mỹ trọng lượng, cho tự chọn liền một bộ mỹ thu chứa. Nhìn cái này bộ thu chứa, nàng cặp mắt sáng lên, thề thành khẩn nói, vì mặc vào cái này quần áo, ta cũng nhất định phải giảm cân thành công. Chọn xong quần áo sau đó, Lâm Kiệt vậy không có hỏi giá cả nhiều ít, cự tuyệt chủ quán giao hàng đến nhà phục vụ, trực tiếp và Lý Đình cầm quần áo đi. Bất quá, từ cái đó tiệm trưởng cười gặp răng không gặp mắt trên mặt có thể biết được. Nhất định là chi phí không thấp à. Hai người cầm quần áo bỏ vào trong xe. Lý Đình có chút lo âu hỏi, Lâm Kiệt, thật không có chuyện gì sao? Những quần áo này ta đoán chừng tối thiểu cũng có 300-400 ngàn. Lâm Kiệt nhẹ giọng giải thích, không có sao, ngươi không cần lo lắng. Cái tên kia nhưng mà Hàn Thị tập đoàn người sở hữu, xuất thân chí ít mấy tỷ đi, đừng nói mấy trăm ngàn, chính là mấy triệu, đối với hắn mà nói đều là mưa bụi. Thật ra thì hắn còn có chút thầm hận tim mình ruột không đủ cứng rắn, không đủ tàn nhẫn. Chuyện tới ập lên đầu nhưng có chút rút lui, nên mỗi người chọn 178 bộ, mười mấy bộ quần áo, thậm chí cầm cửa hàng bán độc quyền dọn sạch, để cho Hàn Văn Bân thiết thiết thực thực lòng đau một chút. Lý Đình buông xuống lo âu, ôm vậy bộ thu chứa không buông tay, hào khí nói, Lâm Kiệt, vậy đến cơm tối thời gian, đi. Ta mời ngươi đi ăn 568 nguyên hải sản tiệc buffet. Được rồi, Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, ngươi vẫn còn ở giảm cân trong đâu. Ngươi bộ dáng bây giờ đi ăn tiệc buffet, còn không được thua thiệt chết. Chúng ta đi ăn bữa ăn Tây là được. Lý Đình chính là một tuét miệng, nói lầm bầm, Hằng Long Thương Hạ nhà kia bữa ăn Tây tiệm tiêu phí không thể so với tiệc buffet thiếu nhiều ít. Nàng cũng không có tận lực hạ thấp giọng. Lâm Kiệt tự nhiên nghe được, trong lòng động một cái, cười híp mắt hỏi, Lý Đình, là chính ngươi muốn ăn hải sản, có phải hay không? Cái này hỏi một chút, tựa như xúc động Lý Đình chuyện thương tâm của, chỉ gặp miệng nàng một quyệt, đặc biệt ủy khuất nói, người ta giảm cân đã 3 tháng. Mỗi ngày đều là cải xanh cơm trắng, trái cây cũng không dám ăn nhiều. Người ta không kiên trì nổi, cũng muốn ăn một bữa ăn ngon. Cái này ủy khuất giọng, cái này làm bộ đáng thương diễn cảm. Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Đình cái bộ dáng này. Hắn buồn cười, nhưng có chút cười không ra. Chỉ Lý Đình ôm vào trong ngực quần áo, nói, người nào đó nhưng mà mới vừa nói qua, vì mỹ mặc vào cái này cả người quần áo, 1 tháng không ăn cơm cũng không có vấn đề. Lý Đình đưa ra một ngón tay, có chút khiếp nói, ta liền muốn buông thả như thế một lần mà. Nàng lúc này dáng vẻ, để cho Lâm Kiệt bỗng nhiên nhớ lại mình trước kia, nhìn một chén thịt kho nhưng chỉ có thể ăn mấy khối đau khổ. Lâm Kiệt cảm động lây nói, ngươi ngày hôm nay lại nhịn một chút đi, ngày mai miểu vậy không cần đi làm, ta mang các ngươi đi Chu Gia Cảng, mời ngươi ăn nhất mới mẻ tiểu hải tiên. Lý Đình cộp miệng, gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, ta kiên trì đến ngày mai, tiếp theo chúng ta làm cái gì đây? Còn có thể làm gì à? Về nhà, nghỉ ngơi, ngươi vậy một bộ quần áo mình đi mua. Ta cũng sắp mệt chết đi được. Vậy ta có thể cùng ngươi trở về ăn nữa một chén ngươi dọn nhà ngày đó làm mặt sao? Ta cảm thấy rất ăn ngon. Gặp Lâm Kiệt ánh mắt lần nữa nhìn sang, Lý Đình yếu ớt nói, vì buổi tối bữa này hải sản, ta từ sáng sớm đến giờ, liền ăn một cái bánh bao, một chén cháo, còn có một cái apple, ta cũng là vừa mệt vừa đói. Lâm Kiệt cũng có chút chịu phục, thật khó là nàng ngày hôm nay sáng láng đi như thế nhiều đường. Không biết làm sao kiên trì nổi, hắn đốt lửa cho xe chạy, lái ra khỏi bãi đậu xe. Về đến nhà sau đó, Lâm Kiệt lại xuống một nồi cải xanh thịt bầm tôm khô mì trứng gà làm hai người bữa ăn tối. Sau khi ăn xong, Lý Đình cầm cho Lý Miểu mua quần áo, ở trên người mình so tính, nói, Miểu Miểu mặc vào cái này quần áo, nhất định là đẹp lật. Ta chỉ so với Miểu Miểu hơi cao một chút, chờ ta gầy xuống lại tới sau đó, cái này quần áo ta cũng có thể mặc. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Miểu Miểu những quần áo này, vẫn là ngươi cất trước đi. Tại sao à? Lý Đình có chút không hiểu hỏi. Cái này mấy bộ quần áo đối với chúng ta mà nói, coi là lạc cao đương vô cùng lúc sắp xếp, công tác trường hợp và nhà cư thời điểm xuyên, có chút quá lãng phí. Lấy Miểu Miểu tính tình, nàng biết quần áo giá trị, khẳng định cũng là bỏ không được mặc, vẫn là ngươi cất trước đi. Thật ra thì Lâm Kiệt ý tưởng chân thật là, cùng Lâm Miểu ánh mắt tốt liền sau đó, mặc nữa những quần áo này. Hôm nay xã hội như thế phức tạp, bây giờ Lâm Miểu không có gì năng lực tự vệ. Người mặc giá trị không rẻ quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng quá mức rêu rao, vẫn là ăn mặc phổ thông một chút tương đối khá. Lý Đình như có sở ngộ gật đầu một cái, cẩn thận cầm quần áo thu vào, bỏ vào tủ quần áo bên trong. Lâm Kiệt một nhìn thời gian đã là 9 điểm nhiều, nói, Lý Đình, ta phải lái xe đi đón Miểu Miểu, ngươi chỉ có thể tự tiện. Lý Đình là làm sao thoải mái, làm sao nằm ở trên ghế salon. Lười biếng nói, ta nghỉ ngơi một hồi, thì biết tự mình đón xe về nhà, không cần phải để ý đến ta. Một cái hơn giờ sau đó, Lâm Kiệt và Lâm Miểu mở ra cửa nhà, liền nghe được nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Lâm Miểu phốc xích cười một tiếng, nói, ca ca, nhà chúng ta nhiều một cái miễn cưỡng con heo nhỏ nha. Lâm Kiệt tiến lên mấy bước, liền thấy Lý Đình không có một chút hình tượng nằm trên ghế salon. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đang ngủ say đâu, khá tốt không có lưu chảy nước miếng. Miểu Miểu, ngươi trước đi tắm, ta đi chuẩn bị ngươi bữa ăn khuya. Trước hết để cho nàng ngủ thêm một lát mà, đợi một hồi ta sẽ đưa nàng trở về. Lâm Miểu gật đầu một cái, về thẳng mình phòng ngủ. Lâm Kiệt đi phòng bếp chuẩn bị Lâm Miểu bữa ăn khuya. Đơn giản chính là hạ một chén hoành thánh, thiết điểm đồ ăn chín, trộn điểm thức ăn nguội, hâm lại buổi trưa cố ý còn dư lại thức ăn các loại. Đều là rất đơn giản công tác. Ngay tại Lâm Kiệt bận rộn thời điểm, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên yêu mỹ tiếng nhạc. Sau đó tiếng nhạc biến mất, vang lên Lý Đình mơ mơ màng màng thanh âm, mụ, đang ngủ à, dĩ nhiên ở. Vừa nói lời này Lý Đình mới phát hiện cảnh tượng trước mắt, căn bản không phải mình phòng ngủ. Nàng giật mình một cái, từ trên ghế salon xoay mình ngồi dậy, vội vàng giải thích, ở bạn học nơi này chơi đây, buổi chiều đi dạo phố quá mệt mỏi, ở trên ghế salon nằm một cái, liền trong lúc vô tình ngủ. À, ta biết, mụ mụ tạm biệt. Cúp điện thoại, Lý Đình đứng lên, hướng phòng bếp đi tới. Buồn rầu nói, Lâm Kiệt, mụ mẹ để cho con ở trước 12 giờ. Nhất định trở về. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, chờ ta làm xong bữa ăn khuya, sẽ đưa ngươi, còn có nhớ sáng mai tới đây, ta lái xe chở các ngươi cùng đi Chu Gia Cảng. Lý Đình gật đầu nói, hải sản bây giờ đối với ta đặc biệt cám dỗ, ta sáng mai nhất định sẽ chạy tới, còn có một chút thời gian, có thể hay không để cho Miểu Miểu cho ta đấm bóp một chút à? Không được, Lâm Kiệt trả lời, rất là dứt khoát quả quyết. Hắn lại bổ sung, trừ Miểu Miểu học nghề thời điểm, thường xuyên cầm ta luyện tay bên ngoài, ta một mực bỏ không phải nhường Miểu Miểu cực khổ. Lý Đình có chút nũng nịu nói, nhưng mà, ta hôm nay thật rất mệt mỏi nha, mới vừa ngủ một hồi, chân cũng là vừa đau lại đau. Lâm Kiệt chính là trợn mắt, nói, ngươi mệt mỏi, cũng chính là mệt mỏi ngày này, ngủ một giấc là tốt. Miểu Miểu nhưng mà mỗi ngày rất mệt mỏi, nàng về đến nhà nên thật tốt nghỉ ngơi. Muội khống chế người, Lý Đình nhỏ giọng lẩm bẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiin-gạch-nối-luc-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.